Nếu không không có thăng cấp chi kiếm trợ giúp dưới, Trần Tu khó có thể đánh bại chuyển sang kiếp khác chi trong môn người thủ hộ. Hảo đi, ta nguyện ý cho ngươi. Trần Tu thiên ngôn vạn ngữ cảm kích Long Thất, vì thế bọn họ hai người trao đổi trên tay kiếm. Thăng cấp chi kiếm vừa đến Trần Tu trong tay, thăng cấp chi kiếm năng lượng không ngừng tăng lên, nguyên bản nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa. Một phen bình thường thiên hồn sơ cấp lập tức thăng cấp tới rồi thiên hồn cực phẩm. Kiếm năng lượng cực đại, phát ra quang hoàn vờn quanh bốn phía, làm người hoa cả mắt, vô pháp đoán rằng thanh kiếm này hiếm thấy trình độ. Ở Long Thất trong tay thời điểm, thăng cấp chi kiếm chỉ là một phen bình thường thiên hồn sơ cấp kiếm, một chút dừng ở Trần Tu trong tay, thăng cấp chi kiếm uy lực nếu gia tăng rồi nhiều như vậy lần. Bốn người không thể tin thăng cấp chi kiếm đã có như vậy công năng. Long Thất mới ý thức được năm đó hắn sở gặp được Lý Duy Tư ít nhất là một vị cực tiên, thậm chí là một vị ghê gớm cực tiên, nếu không như thế nào sẽ có tốt như vậy kiếm đâu. Cho dù Lý Duy Tư không phải cực tiên, cũng ít nhất là một cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Ba vị trấn cửa ải quan trọng, ta đi. Trần Tu cầm trong tay thăng cấp chi kiếm, hắn yêu thích không buông tay, thanh kiếm này thật tốt quá. Trần Tu ở nhân gian khổ tu hai mươi mấy năm, từ nguyên lai thiên tu giai đoạn trước vẫn luôn thăng cấp tới rồi hôm nay thiên hồn hoàn toàn thể, thăng cấp đạt tới chuyển sang kiếp khác giai đoạn, mắt thấy chuyển sang kiếp khác chi môn mở ra, này hai mươi mấy năm qua, Trần Tu đã từng cũng gặp qua không ít cực phẩm, chính là kia có tốt như vậy kiếm đâu. Kiếm có thể theo chủ nhân năng lực biến cường mà biến cường, đây là một phen cái dạng gì hảo kiếm đâu. Đầy cõi lòng hưng phấn Trần Tu theo chuyển sang kiếp khác chi môn mở ra, mà tiến vào hắc động bên trong. Sắc trời biến hắc, thay đổi bất ngờ, trầm trọng, áp bách không khí làm người không thở nổi. Bốn phía đàn thú giận hao, Long Thất cảm thấy không thích hợp. Hắn nắm trên tay lục huyết thanh xà kiếm, chỉ đổ thừa hắn cấp bậc không đủ, nhưng mà hắn vô pháp khởi động lục huyết thanh xà kiếm. Lục huyết thanh xà kiếm yêu cầu năng lượng ít nhất là thiên hồn hoàn toàn thể sử dụng. Đối mặt không thích hợp không khí, Khang Lực đặng chân, đáng giận. Ta xem khẳng định là bốn phía yêu nghiệt biết nơi này có người chuyển sang kiếp khác, đột kích đánh chúng ta. Ngưu Bạc hừ lạnh nói, lão tử là thiên hồn trung kỳ yêu thù, xem ai có thể chống đỡ được ta. Quả nhiên chung quanh phập phồng bất bình, bốn phía tới rất nhiều lai lịch không rõ yêu thù. Này đó yêu thú ít nói cũng là thiên tu giai đoạn trước hoặc là trung kỳ. Yêu thú đôi mắt đỏ bừng, chúng nó có lẽ là lang, có lẽ là con báo, có lẽ là lão hổ. Bất quá này đó yêu thú không có tu luyện kỹ năng, mà là tu luyện thân thể. Bởi vậy bọn họ thân thể phi thường phát đạt. Xuất kích, nhất định phải ở Trần Tu trở về phía trước, đánh bại sở hữu yêu thú. Ngưu Bạc la lên một tiếng, hắn huy động trong tay đại kiếm Man Ngưu va chạm. Điên cuồng, bạo lực châu rừng hướng về đàn thú phóng đi. Giờ phút này phía trước một mảnh hỗn loạn, rất nhiều yêu thú sôi nổi bị giết chết. Long Thất thấy tình huống không đúng, cũng cầm trên tay thiên hồn cực phẩm kiếm lục huyết thanh xà tiến đến công kích. Long Thất phát giác uy lực thực nhược, căn bản không có phát huy ra cực phẩm kiếm lớn nhất hiệu quả. Đáng tiếc, lục huyết thanh xà ở hắn trong tay, vô pháp cùng khí phách dung hợp. Nói cách khác Long Thất vô pháp dùng thiên hồn. Long Thất bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bản thân chính là một cái võ tu giả, hơn nữa vẫn là một cái võ hồn giai đoạn trước võ tu giả. Võ tu giả không cần thiên hồn, vẫn như cũ có thể dùng thân thể vật lộn. Long Thất quyết định dùng khí phách đánh trả. Long Thất thả lỏng thân thể khẩn trương, hắn cầm trên tay thiên hồn cực phẩm kiếm, ở đàn thú bên trong ẩu đà, con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp bên trong, tổng cộng có 3 chiêu gần người vật lộn kỹ năng, phân biệt là phá hồn chém, lăng không quét, nhận ngăn. Xem ta, phá hồn chém. Long Thất thân ảnh thần tốc, thứ hướng một đầu thanh cánh ma báo. Ẩm vang liên tục tiếng nổ mạnh vang lên. Thiên võ hồn giai đoạn trước cường giả nếu có thể sử dụng so với chính mình cao hơn 3-4 cấp bậc thiên hồn cực phẩm kiếm. Cái này làm cho lấy quyền khí đánh chết địch nhân Ngưu Bạc cùng lấy độc công kích địch nhân Khang Lực hoảng sợ. Thật là lợi hại nhân loại võ hồn kỹ xảo, nếu có thể sử dụng so với chính mình cao hơn 3-4 cấp bậc yêu kiếm. Ngưu Bạc kinh ngạc mà kêu ra một câu, hắn bỗng nhiên mà một chân đạp trên mặt đất tức khắc vỡ ra, một cổ chấn động lực lượng đem một đám mãnh thú ngăn trở. Đến nỗi Khang Lực độc khí kỹ năng vừa ra, phía trước thiên tu trung kỳ một chút yêu thú nháy mắt bị giết chết. ba người thật vất vả cấp Trần Tu chặn lại đệ nhất sóng đàn thú công kích. Thanh giác hỏa ngưu đồng tráng đứng ở chân núi dưới, hắn mắt nhìn đỉnh núi phía trên tình huống, trong lòng âm thầm mà làm ra tiếp theo luân phiên công kích chuẩn bị. Đạt tới thiên hồn giai đoạn trước, thanh giác hỏa ngưu đồng tráng là ngưu bạc anh em bà con, hai người từ nhỏ phản bội, một cái thích tự do tự tại, một cái giả tâm xưng bá thiên hồn đại lục. Đồng chắc nghịch lực cực cường, hắn bốn cái thủ hạ mỗi người đều là cường giả, đồng tráng chờ đợi những cái đó cường đại tạp thú đem long thất đám người sức lực tiêu hao hết, bọn họ mới ra tay đối phó long thất đám người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, dùng lực đàn thú nhánh cây theo gió mạnh bị xé đến rơi rớt tan tác. Long thất, khang lực, ngưu bạc ba người cầm trong tay vũ khí, bọn họ thần sắc khẩn trương, dưới mí mắt, thiên tu giai đoạn yêu thú vô số kể, duyên đường núi sông lên. Long thất nhiều năm như vậy tới chưa từng có nếm thử quá tiêu hao nhiều như vậy sức lực, mắt thấy ngọn núi chung quanh đều là bị đánh chết yêu thú tinh hạch. Long thất lắc lắc đầu, lại xem trên tay yêu kiếm lục huyết thanh xà, trên thân kiếm nhiễm hồng máu tươi thực mau bị thanh xà kiếm hấp thu đi. Thân kiếm thượng hiện ra thanh đạm tiên lục. Ngưu bạc, ngươi nói Trần Tu lão huynh khi nào mới có thể đánh bại chuyển sang kiếp khác sứ giả đâu? Như thế nào còn không ra a? Ta chỉ sợ hắn chết mất. Khang lực đem chính mình nội tâm bên trong lo lắng nói ra. Ngưu bạc xua tay nói, chúng ta yêu loại chuyển sang kiếp khác thành cực tiên, cũng cần thiết đánh bại chuyển sang kiếp khác sứ giả. Ta cũng từng nghe chúng ta gia tộc thượng một thế hệ lão Ngưu nói qua. Chuyển sang kiếp khác giả chết ở chuyển sang kiếp khác trong giới, chuyển sang kiếp khác chi môn liền sẽ tự động đóng cửa. Ngươi xem kia xoắn ốc hắc động còn ở xoay tròn, thuyết minh Trần Tu lão đệ tạm thời còn sống. Long thất cùng khang lực xoay người nhìn kia xoắn ốc hắc động toàn oa, quả nhiên không có đóng cửa, toàn oa phía trên còn có một ít gió xoáy hắc ám dòng khí dọc theo bên ngoài bay ra. Đàn thú mãnh công, theo công kích tới năng lượng dần dần biến cường. Long thất bọn họ kiên trì cũng tương đối cố hết sức. Lần này tới 8 chỉ thiên tu hậu kỳ yêu thú, chúng nó thân thể giống một tòa phòng ở giống nhau đại. Khổng lồ yêu thú không có trí tuệ, nhưng chúng nó năng lực cực cường, trời sinh là vật lộn cao thủ. 8 chỉ đại vương yêu thú xác thật làm ngưu bạc, khang lực cùng long thất còn có Trần Đức hoảng sợ. Ngưu bạc lắc lắc đầu, đáng giận, này đó khó chơi ra hòa. Một hai phải đem chúng ta lão bằng hữu Trần Tu trong cơ thể tinh hạch được đến tay mới bằng lòng bỏ qua. Đàn thú tuy rằng trí tuệ phía dưới, bất quá chúng nó nhiều thế hệ có một cái thói quen, đó chính là chờ đợi chuyển sang kiếp khác nhân loại chuyển sang kiếp khác giả tiến vào chuyển sang kiếp khác giới. Chúng nó liền sẽ thực tự nhiên đi công kích đối phương, một khi đem đối phương đánh bại, sẽ giết chết đối phương được đến hắn tạp linh. Chúng nó dùng loại này phương pháp mục đích là không cần tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn, mà thu hoạch đến cường đại năng lượng. Bởi vậy bất luận cái gì cực tiên chuyển sang kiếp khác là lúc, luôn là có đàn thú công kích. Ngưu bạc là thiên hồn trung kỳ, nó ngăn cản trụ 8 chỉ yêu thú là có điểm khó khăn. Bất quá có thiên hồn giai đoạn trước khang lực cùng thiên võ song hồn giai đoạn trước long thất trở trận, đánh lên tới không có như vậy khó khăn. Một đầu thiên hồn giai đoạn trước thiên lôi long thù, bề ngoài xem ra giống một đầu bò tót, cái chán có 3 con giác, da thịt ngạnh như sắt thép. Thiên lôi long thú thân thể có 10 mét cao, nó chạy băng băng mà thượng, đảm đương tiên quân. Long thất nắm trong tay yêu kiếm, hắn ý thức được trận này sẽ là ác chiến. Long thất cũng không có hối hận, rốt cuộc Trần Tu là hắn bằng hữu, vì bằng hữu mà chiến, đã chết cũng đáng đến. Thiên lôi long thú giống giận. Một trận chấn thanh dẫn phát rồi rừng cây khom lưng, lá cây bị xả đến rơi rớt tan tác. Ngưu bạc huynh, tình huống không ổn, đối phó 8 chỉ yêu thú thật sự có điểm khó khăn, các ngươi hai vị có nắm chắc sao? Long thất thâm trầm một chút, xoay người hỏi cách bách hai người. Chúng ta ngưu tộc nhất kỷ chính là bán đứng bằng hữu, hôm nay ngưu bạc có thể chết trận, nhưng không thể làm Trần Tu lão đệ phá quan lúc sau bị đàn thú giết hại. Ngưu bạc cái thứ nhất đánh tiên phong, xông vào trước nhất phương. Cho dù là hình thể chênh lệch cùng lực lượng kém quá lớn, ngưu bạc là thú nhân, hắn giỏi về sử dụng kỹ năng, mà thiên lôi long thú thuộc về yêu thú, hơn nữa vẫn là tu luyện thân thể yêu thú, bởi vậy hắn sẽ không sử dụng cao thâm kỹ năng. Ngưu bạc nhằm phía long thú đầu, bỗng nhiên một quyền đánh vào long thú trên đầu. Long da thú da như sắt thép giống nhau kiên cố, Bồng bồng hai tiếng vang lớn, Ngưu Bạc bị lực lượng cường đại chấn khai. Giờ phút này, ở chân núi hạ mặt khác bảy chỉ yêu thú cũng công đi lên. Long Thất xem tình huống không đúng, hắn tức khắc triệu hoán gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp. Gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp tuy rằng là thiên hồn sơ cấp hộ giáp, bất quá nó có mấy cái chuyên trúc kỹ năng, tỉ như nói hấp thu 40% pháp thuật thương tổn, còn có công kích bắn ngược, gia tốc quang hoàn, cường lực quang hoàn, khôi phục tạp linh giá trị quang hoàn từ từ. Này đó chuyên trúc kỹ năng đều là Long Thất ở phía sau tới mới phát hiện. Mỗi lần Long Thất mặc vào gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp, hắn trên người vũ lực chỉ số liền sẽ tăng gấp bội, bị đả thương lúc sau cũng sẽ dần dần khang phục. Khang lực, chúng ta cùng lên đi. Long Thất dọc theo Ngưu Bạc phương hướng phóng đi. Giờ phút này, Ngưu Bạc dọc theo trên không nhảy, hắn cầm trong tay vũ khí, dọc theo long thú đôi mắt đâm xuống. Long thú toàn thân phát run, giống giận dãy rủa, ngao thật lớn tiếng vang truyền khắp dãy núi. Long Thất không nói hai lời, cầm trong tay kiếm, dọc theo long thú mặt khác một con mắt đâm xuống. Long thú bỗng nhiên xoay người, trước khi chết còn dùng hết toàn thân sức lực ý đồ đem Long Thất cấp tiêu diệt. Long thú kia thật lớn cái đuôi bỗng nhiên tiên đến Long Thất trên người. Bỗng một tiếng, Long Thất thân thể bị đánh trúng, va chạm tới rồi trên núi, tức khắc bụi đất cuồn cuộn, Long Thất thân thể bị điểm ngoại thương. Long Thất nhìn chính mình trên người giấu ở trong quần áo gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp, trong lòng biết nếu không phải gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp, vừa mới kia chiêu cho dù không đem Long Thất đánh chết, cũng sẽ làm Long Thất bán thân bất toại. Đã chịu cường đại công kích, Long Thất vẫn như cũ có thể đứng lên. Cái này làm cho vẫn luôn ở dưới chân núi quan chiến Đồng Tráng lắp bắp kinh hãi. Xem thân pháp, hắn là võ hồn giai đoạn trước nhân loại, chính là từ linh lực xem ra hắn là thiên hồn giai đoạn trước nhân loại. Nếu có thể ngăn cản chủ thiên hậu giai đoạn trước yêu thú một đòn chí mạng, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Hay là hắn có tương đối tốt hiếm thấy tạp trợ trận? Đồng Tráng ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú vào vẫn luôn khinh thường Long Thất. Dọc theo dưới chân núi đàn thú không ngừng tiến công, ba người tương đối cố hết sức, trước sau đánh bại thiên lôi long thú, đỏ mắt giận vượn, cương miệng ưng, song đầu hỏa lang, kim giáp báo, kiếm nha hổ, bóng dáng hạc, mãng xà người. Nhìn đàn thú bị đánh bại, yêu thú thi thể ngã trên mặt đất, chung quanh đều là rậm rạp yêu thú tinh hạch. Đã chịu này một vòng lăn lộn, Long Thất đám người đã tinh bì lực tẫn, bọn họ ngã trên mặt đất mồm to thở dốc. Giờ phút này, ở chân núi tiếp theo thẳng xem diễn Đồng Tráng cùng hắn bộ hạ cảm giác thời cơ chín mùi. Đồng Tráng điều khiển con ưng khổng lồ đi trước lên núi, hắn bốn gã bộ hạ đi theo ở phía sau. Ngưu Bạc biểu huynh, đã lâu không thấy, hôm nay lại lần nữa mà gặp mặt, chúng ta một trận tử chiến đi. Đáng giận, nếu là Đồng Tráng. Ngưu Bạc nằm trên mặt đất, đã không có nhiều ít sức lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, cừu hận căm ghét phong thế phi thường to lớn, cuồng phong cuốn lên lá cây, mây đen cuồn cuộn, trời xanh bị u ám sở bao trùm, một trận tiếng sấm dưới, núi rừng đàn thú lắc lư, sắc trời dần dần hắc trầm xuống dưới. Đồng Tráng đôi tay ôm ngực, kia hung tàn ánh mắt thật lâu dừng ở Ngưu Bạc trên người. Đồng Tráng cùng Ngưu Bạc đã từng là thực tốt huynh đệ, bọn họ hai người mẫu thân cùng là tỷ muội. Đồng Tráng làm người hảo đại hỷ công, trời sinh tính hung tàn tà ác. Hắn vì được đến tốt nhất tinh hạch, đã từng làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Mà Ngưu Bạc gia truyền dã man ba trạm bí tịch, đây là Ngưu Bạc một nhà nhiều thế hệ truyền gia chi bảo. Đồng Tráng vì được đến Ngưu Bạc gia truyền chi vật, hắn gia nhập sư tử vương kỳ hạ, dựa vào cuồng thú bộ lạc hắc ám sư tử vương thế lực đem Ngưu Bạc một nhà công diệt. Ngưu Bạc cùng Đồng Tráng có huyết hải thâm thù, năm đó Ngưu Bạc nhân cùng cha mẹ nháo phiên mà rời đi trốn đi mới tránh được một kiếp. Đương Ngưu Bạc về đến nhà hướng cha mẹ nhận sai thời điểm, Ngưu Bạc về đến nhà thời điểm, Ngưu Ma Sơn trại trên dưới sở hữu yêu thú toàn bộ bị sư tử vương giết được một cái không dư thừa. Ngưu Bạc quỳ gối hắn cha mẹ phần mộ trước, ước chừng khóc 3 ngày 3 đêm. Mưa gió rất lớn, mưa rền gió dữ dưới, Ngưu Bạc 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, từng phút từng giây mà nói đồng dạng lời nói, phụ thân, mẫu thân, hài nhi sai rồi, phụ thân, mẫu thân, hài nhi sai rồi. Ngưu Bạc nước mắt khóc khô, lúc trước Ngưu Bạc thường xuyên nhân việc nhỏ cùng cha mẹ phát sinh tranh chấp, bởi vậy Ngưu Bạc thực chán ghét phụ mẫu của chính mình, hắn đã từng nhiều lần nghĩ tới rời nhà trốn đi. chính là đương Ngưu Bạc người nhà chân chính rời đi hắn thời điểm, Ngưu Bạc mới biết được nguyên lai người nhà thân tình là như vậy đáng quý. Đã khóc, Ngưu Bạc trở nên càng thêm kiên cường, hắn kế thừa phụ thân hắn chính nghĩa, kế thừa hắn mẫu thân thiện lương. Ngưu Bạc thành một cái chân chính nam tử hán. Ngưu Bạc hóa cừu hận căm ghét vì lực lượng, rốt cuộc đột phá chính mình thể năng hạn chế, thăng cấp đến thiên hồn trung kỳ. Mà hắn đại cừu nhân Đổng Tráng cũng nhân được đến Ngưu gia tổ truyền bí tịch dã man ba trạm. Đổng Tráng dựa vào dã man ba trạm bí tịch tâm pháp, cũng ở phía trước không lâu đạt tới thiên hồn giai đoạn trước. Nhiều năm qua, Ngưu Bạc vẫn luôn không có cùng Đổng Tráng đánh bừa. Đổng Tráng tên hỗn đản này làm Ngưu Bạc nhận thức đến thân tình đáng quý. Ngưu Bạc người nhà đều chết sạch, chính là Ngưu Bạc trong lòng không có lúc nào là tưởng niệm cha mẹ hắn, tưởng niệm phụ thân hắn đã từng dùng dây mây đánh quá hắn. Hiện tại Ngưu Bạc muốn hắn cha mẹ quản hắn cũng không có cơ hội. Ngưu Bạc bắt đầu hoài niệm nổi lên phụ thân nào một cái dây mây. Bởi vậy Ngưu Bạc đem cái kia đoạn rớt dây mây vẫn luôn mang ở trên người. Hắn mẫu thân thường thường dùng cỏ xanh làm thành ăn ngon ăn cỏ. Hiện tại Ngưu Bạc muốn ăn mẫu thân chủ nghệ cũng ăn không hết. Này đó hoàn toàn đều là đáng giận Đổng Tráng tạo thành. Đổng Tráng dẫn theo thủ hạ của hắn lên núi. Đổng Tráng lộ ra gian trá tươi cười. Đại biểu ca, mới 10 năm không thấy, ngươi lại cường tráng. Đổng Tráng, quả thật là ngươi tên hỗn đản này. Ở trên núi thở dốc Ngưu Bạc nắm tay. Hắn phẫn nộ mà nhìn Đổng Tráng. Đổng Tráng là thanh giác hỏa ngưu, hắn thân cao 3 mét, một cái đại ngưu đầu, thoạt nhìn bộ dáng phi thường dữ tợn. Ở Đổng Tráng phía sau, còn có thiên tu hậu kỳ hoa văn báo, thiên tu hậu kỳ rơi hút máu người, thiên tu hậu kỳ linh hồn đao lang, thiên tu hậu kỳ người mặt thú hổ. Tứ đại cao thủ cùng lên núi. Long thất trong lòng biết, vừa mới những cái đó yêu thú cũng chỉ bất quá là tiền diễn, hiện tại mới là chân chính chiến đấu bắt đầu. Đáng giận. Nếu là thiên hồn trung kỳ yêu thú ngưu nhân, chúng ta đã tinh bì lực tẫn. Khang Lực lắc mông, ô ô, Trần Tu như thế nào còn không có phá quan a? Đều qua 4 cái nhiều giờ, chẳng lẽ Trần Tu bị chuyển sang kiếp khác sứ giả cấp giết chết sao? Đừng nói bừa, ta cùng Trần Tu lão đệ quen biết mấy năm, hắn nếu thật sự chết mất, kia chuyển sang kiếp khác chi môn cũng sẽ tự động đóng cửa. Ngưu Bạc lạnh lùng nói một câu, Đổng Tráng mỉm cười nói, Trần Tu nhưng thật ra một cái tương đối cường hãn đối thủ, đợi lát nữa ta đem các ngươi 3 cái xử lý, lại thu thập Trần Tu vị này mệt nhọc bất kham cực tiên, khi đó ta liền đem hắn tinh hạch cấp nuốt rớt, tin tưởng ăn cực tiên tinh hạch, ta sẽ lập tức đạt tới thiên hồn cứu cực thể quỷ tiên, đến lúc đó thiên hồn núi non được xưng mạnh nhất hắc ám sư tử vương cùng ta nhất định có một hồi ác chiến, đánh bại hắc ám sư tử vương, ta liền sẽ thông linh thiên hồn núi non. Tấn công thiên chiến đế quốc, sau đó lại tấn công thiên thú đế quốc, cuối cùng lại cùng thiên hồn đế quốc tam đại cực tiên một trận chiến, ta sẽ trở thành trên đại lục bá chủ, đến lúc đó, dưới vị thần, thậm chí trung vị thần thân phận gia nhập thần minh thiên quân, ha ha, vô sỉ Đổng Tráng, năm đó ngươi vì được đến nhà ta truyền kỹ năng bí tịch, ngươi nếu tàn sát ta cả nhà, làm ta mất đi ta trí thân, hôm nay ta Ngưu Bạc làm ngươi chết không toàn thây. Ngưu Bạc biểu huynh, năm đó là trách ngươi phụ thân quá chấp nhất, rốt cuộc ta cũng là nhà các ngươi thân thích, ta kêu hắn đem nhà các ngươi kỹ năng bí tịch cho ta mượn, hắn không mượn, ta chỉ có thể ra này hạ sách, đáng chết vô sỉ tiểu nhân chịu ta nhất kiếm. Ngưu Bạc đem nhiều năm qua đối Đổng Tráng cừu hận toàn bộ tập hợp ở trên tay hắn trên thân kiếm, Ngưu Bạc cừu hận đã tích lũy trong lòng quá dài thời gian, làm Ngưu Bạc cơ hồ chết cũng là này đó làm người đau lòng hồi ức. Ngưu Bạc nhớ lại khi còn nhỏ, cha mẹ hắn đem Ngưu Bạc đưa đến yêu thú tu luyện viện học tập. Ngưu Bạc cha mẹ vọng tử thành long, đem trong nhà còn sót lại không nhiều lắm tích tụ toàn bộ cho Ngưu Bạc đi học. Chính là Ngưu Bạc không hiểu đến quý trọng, thường thường dùng cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt đuổi theo Ngưu nữ, chơi đùa, đem tiền đều tiêu hết. Mỗi một tháng không đến cuối tháng đã kêu cha mẹ đòi tiền, chính là Ngưu Bạc phụ thân chưa từng có nói qua trong nhà rất nghèo. Ngược lại đem trong nhà đáng giá đồ vật đi cầm đồ cung cấp Ngưu Bạc đi học. Thậm chí đi đương làm việc cực nhọc, đi vay tiền, đem trong nhà linh tinh vụn vặt tiền tập lên giao cho Ngưu Bạc trong tay. Ngưu Bạc rốt cuộc bắt đầu hối hận, hắn cảm thấy thực xin lỗi phụ mẫu của chính mình. Chính là Ngưu Bạc đã từng lập chí muốn trở thành cực tiên. Đương hắn rời đi yêu thú viện thời điểm, hắn nhất định phải tu luyện thành cực tiên, trọng trấn Ngưu gia sản nam uy phong. chính là đương Ngưu Bạc rời đi yêu thú tu viện thời điểm hắn mới phát hiện nguyên lai thế giới này không Ngưu Bạc nghĩ đến đơn giản như vậy a. Thế giới này quá hiện thực, sự tình không đơn giản như vậy, cho dù là tu luyện phương diện, Ngưu Bạc vẫn luôn dừng lại thiên tu trung kỳ. Ngưu Bạc từ yêu thú viện tốt nghiệp bắt đầu hắn đã từng nhiều lần tưởng đột phá thiên tu trung kỳ, chính là hắn lười biếng, vô tâm học tập, không có khắc khổ tâm tư, so ra kém người khác sử dụng công nhân, làm cho Ngưu Bạc vĩnh viễn nâng không dậy nổi, cấp bên người người chung quanh khinh thường. Từ hao hết gia sản làm Ngưu Bạc đi học lúc sau, Ngưu gia càng thêm nghèo khó. Ngày xưa người khác nói Ngưu gia thực giàu có, chính là sau lại Ngưu Bạc người nhà bắt đầu cho nhân loại cày ruộng kiếm được đơn bạc thu vào. Thẳng đến Ngưu Bạc người nhà đều chết sạch, Ngưu Bạc mới bắt đầu hối hận, hắn dốc lòng tu luyện, chăm chỉ hiếu học, rốt cuộc đột phá thiên tu hậu kỳ thành thiên hồn trung kỳ, ở thiên hồn núi non thành một cái vang dội đại nhân vật, thực lực bình với thiên hồn núi non nhiều vị lĩnh chủ. Chính là Ngưu Bạc người nhà chết là Ngưu Bạc khúc mắc, mà làm cho cái này khúc mắc người đúng là Đồng Tráng, là Đồng Tráng giết chết Ngưu Bạc cả nhà. Kẻ thù liền ở trước mặt, Ngưu Bạc rút kiếm thứ hướng Đồng Tráng, hai đại thiên hồn trung kỳ Ngưu đầu nhân đánh giá, sắc bén kiếm khí ở không trung công kích. Đáng giận Ngưu Bạc, không thể tưởng được tới rồi hiện tại ngươi còn như vậy cường a. Đồng Tráng không thể không bị Ngưu Bạc cái loại này sát khí cấp dọa đến. Ngưu Bạc nghiến răng nghiến lợi, Đồng Tráng, ngươi cái này đáng giận đồ vật, diệt môn chi thù ở phía trước, ngươi cướp đi ta yêu nhất người nhà tánh mạng, hôm nay ta khiến cho ngươi trả giá trầm trọng đại giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, sát phong cực tiên mây khói đại biểu Ngưu Bạc cừu hận, phong lại đại biểu Ngưu Bạc thân tình, đây là một hồi huyết cùng nợ quyết đấu, cũng là một hồi nhân tính chính tà đấu tranh. Thường nhân nói chính nghĩa tất thắng, mà vết thương chồng chất, mệt nhọc bất kham Ngưu Bạc lại đại biểu cho kia yếu ớt chính nghĩa, tà ác lại là cường đại Đồng Tráng. Hai người đều là Ngưu yêu, thực lực lực lượng ngang nhau cũng đương nhiên, chính là ở không lâu trước kia Ngưu Bạc cùng Long Thất, Khang Lực ba người đối chiến một đám mãnh công yêu thú cùng tám chỉ yêu thú đột nhiên tập kích, Ngưu Bạc đã tinh bì lực tẫn. Đồng Tráng chính là dựa vào cái này tình thế nhất cử đem Ngưu Bạc đám người cấp xử lý. Nhận lấy cái chết, đáng chết Đồng Tráng. Ngưu Bạc bỗng nhiên khơi mào, cuồng phong gào thét, gió thổi nổi lên Ngưu Trang sừng châu hạ màu xanh biếc tóc, hắn lỗ mũi châu phun ra một cổ phẫn nộ cùng cừu hận xương khói. Cử kiếm đâm, phanh phanh vài tiếng vang lớn, dọc theo Đồng Tráng một bên, bốn cái yêu thú sôi nổi né tránh, ven đường thượng rách mướp, Đồng Tráng nghiến răng nghiến lợi, hắn trước nhận định Ngưu Bạc là một cái mạnh mẽ đối thủ. Theo phân phó thủ hạ của hán yêu thú cùng Long Thất cùng Khang Lực chu toàn, Khang Lực mồm to thở dốc, vô pháp tập trung năng lượng làm ra tiếp theo luân biến thân, mà mệt nhọc Long Thất cũng chỉ có thể dùng gặp mạnh tắc cường tới ngăn cản chủ địch nhân thế công. Sáu cổ năng lượng ở không trung chu toàn, gió xoáy, khói đặc sôi nổi hưởng ứng, cuồng phong dưới, tiếng sấm phấn chấn nhân tâm đảm đương trận chiến đấu này chống trận, Long Thất thấy cường giả đỉnh quyết đấu. Long Thất trong lòng bội phục bảy Ngưu Bạc cái loại này khí thế, cho dù Ngưu Bạc đã tiêu hao hết sở hữu sức lực, chính là Ngưu Bạc lại vẫn như cũ như vậy ngoan cường. Này siêu việt Đồng Tráng tưởng tượng số định mức, Đồng Tráng không thể tưởng được Ngưu Bạc sinh mệnh lực như vậy ngoan cường. Nhận lấy cái chết, cuồng Ngưu cường hóa. Theo Đồng lớn mạnh thanh chu lên, Đồng Tráng hình thể trong nháy mắt gia tăng rồi vài lần. Ngưu Bạc cũng không yếu, Ngưu Bạc tức khắc thi triển ra hắn lực lượng, đáng chết. Đối phó ngươi ta sớm có chuẩn bị, kỹ năng tăng gấp bội chấn vựng. Cường hóa sau Đồng Tráng, hắn có 10 mét cao, Đồng Tráng huy động trong tay kiếm, kiếm qua mà, toàn bộ bị san bằng, mà rất kỳ quái. Ngưu Bạc giống như quen thuộc Đồng Tráng công kích kịch bản, hắn thực thuận thế mà tránh thoát Đồng Tráng công kích. Này không thể không làm Đồng Tráng hoảng sợ, đáng giận, ngươi vì cái gì xem thấu ta công kích phương thức. Hừ... Ta dự đoán được có cùng ngươi đỉnh đối chiến một ngày, bởi vậy ngươi công kích kịch bản ta vẫn luôn ở nghiên cứu, mục đích chính là vì hôm nay tiến đến, Đồng Tráng ngươi ngày chết chính là hôm nay, vì cha mẹ ta đại thù, ngươi hủy diệt rồi gia đình của ta hạnh phúc, hủy diệt rồi ta làm một cái nhi tử đối cha mẹ hiếu thuận ân tình. Ngưu Bạc rơi lệ đầy mặt, hắn khóc giống không chỉ có là bởi vì kẻ thù sắp tới, cũng là vì hắn đối chính mình cha mẹ tưởng niệm tình cảm. Cường đại kiếm khí đâm thủng trời cao, Ngưu Bạc cuồng khiếu một tiếng, hao hết thân thể sức lực dùng ra kinh thiên động địa sức lực đạp trên mặt đất, lực lượng cường đại đem mặt đất cấp chấn động năng lượng đem đồng tráng chấn động mà đầu óc choáng váng. Ngưu Bạc nhảy mà thượng, đem sở hữu bi phẫn, cừu hận cùng thống khổ tập hợp ở trong tay mũi kiếm bên trong, hắn trở tay cầm kiếm, thanh kiếm xỏ xuyên qua đồng tráng ngực. Không có khả năng, đồng tráng ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, hắn cử đầu phun ra đại lượng máu tươi. Máu tươi dọc theo mưa to tản ra, Ngưu Bạc bên đường xông lên, dọc theo đồng tráng tạp hóa linh hồn đâm tới, kiếm đâm vào đồng tráng tạp linh bên trong, đồng tráng tạp linh bị phá, hắn cuối cùng linh hồn năng lượng khắp nơi tản ra, do đó kết thúc đồng tráng tội ác cả đời. Cùng lúc đó, Long Thất cùng Khang Lực đã vô pháp tiếp tục công kích đi xuống, bốn con yêu thú thấy bọn họ lão đại bị giết, trong lòng tức khắc sinh ra sợ hãi. Nguyên lai Ngưu Bạc vì báo thù đã đem tinh hạch cường hóa đạt tới thiên hồn hậu kỳ, chính là vì làm đồng tráng rớt nhập chính mình bẫy dập. Ngưu Bạc cố ý đem chính mình tinh hạch ngụy trang thành thiên hồn trung kỳ bình với đồng tráng, làm cho lần này Trần Tu tiến vào chuyển sang kiếp khác giới là lúc, đồng tráng khẳng định tới đánh lén hết sức, nhất cử tiêm kích đồng tráng, cho rằng phụ mẫu của chính mình báo thù. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đã vì các ngươi đã báo đại thù. Ngưu Bạc nhìn đem đồng tráng đầu trâu chém rớt, dơ lên đầu trâu, nước mắt ở mưa to tràn ngập không trung bên trong tản ra. Mà đang ở giờ phút này, xoay tròn ở không trung chuyển sang kiếp khác chi môn xuất hiện một bóng người, đúng là chuyển sang kiếp khác lúc sau cực tiên Trần Tu. Trần Tu bị tiên khí vây quanh, hắn thân thể thượng tập hợp một tầng thất thải quang hoàn, ở quang hoàn dưới, Trần Tu tóc ở trong gió phiêu nhiên. Tu đệ, chúc mừng ngươi rốt cuộc tu luyện trung cực thượng tiên. Ngưu Bạc cuồng tiếu một tiếng, tức khắc hắn đã tinh bì lực tẫn mà ngã xuống trên mặt đất, mà giờ phút này Khang Lực cũng phát biểu chính mình rong dài khen tặng ngôn ngữ, chính là Trần Tu lại mang theo vài phần lãnh ngạo, có lẽ ở chuyển sang kiếp khác trong giới, hắn đã trải qua không ít đau khổ. Một cái cực tiên ra đời là cực đoan vinh quang, loại này vinh quang là phàm nhân không chỗ nào không hướng tới. Mà Trần Tu trong tay thăng cấp chi kiếm phát ra một trận hỏa hồng sắc quang mang, thăng cấp chi kiếm ở cực tiên Trần Tu trong tay phát huy tới rồi cực hạn, thanh kiếm này uy lực cực đại, có thể thấy được không phải giống nhau kiếm. Long Thất giơ lên trên tay thanh xà kiếm, tính toán cùng Trần Tu đổi hồi chính mình bội kiếm. Trần Tu tiên sinh, thỉnh ngươi đem ngươi trên tay thăng cấp chi kiếm trả lại cho ta. Trần Tu tựa hồ nghe không thấy, biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt. Hiện trường không khí trở nên khẩn trương lên, Ngưu Bạc cùng Khang Lực không thể tin trước mắt người chính là Trần Tu. Một lát, Trần Tu rốt cuộc đã mở miệng, hảo kiếm xứng anh hùng, ngươi thanh kiếm này là cực phẩm hảo kiếm, dừng ở ta vị này cực tiên trong tay, tự nhiên không thể tốt hơn. Long Thất, xin lỗi, ta không thể đem thăng cấp chi kiếm còn cho ngươi. Những lời này Trần Tu giống như suy nghĩ đã lâu mới nói ra tới, này đó làm Ngưu Bạc cùng Khang Lực trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không tin Trần Tu sẽ nói loại này lời nói. Trần Tu đại ca, ngươi rốt cuộc nói cái gì a? Khang Lực lắp bắp kinh hãi. Ngưu Bạc khóc lóc nở nụ cười, cười phi thường bi thảm, ha ha ha ha, nhân tính hiểm ác a. Ta Ngưu Bạc cả đời chính trực, chưa làm qua cái gì thực xin lỗi lương tâm sự tình. Ta nếu mù mắt chó cùng Trần Tu ngươi loại này ác tặc làm bằng hữu, còn đem ngươi trở thành ta hảo huynh đệ, ngươi hôm nay nếu vì bá chiếm người khác bội kiếm, muốn giết chết chúng ta. Ngưu Bạc cảm ứng được Trần Tu sát khí, Ngưu Bạc nói làm Long Thất cảnh giác lên. Hắn ý thức được trước mắt Trần Tu đã bị tham lam cùng dục vọng hướng hôn đầu óc. Cực tiên tuyệt đối bất đồng với thiên hồn tu giả, cực tiên sức chiến đấu cực cường, Long Thất sắp sửa gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Long Thất trong lòng biết giả như hắn trên người gặp mạnh tắc cường hộ giáp bị Trần Tu đã biết, cũng sẽ bị cướp đi. Bởi vậy Long Thất làm ra một cái thông minh lựa chọn, đó chính là đem gặp mạnh tắc cường biến hóa tạp hình thái giấu đi. Như vậy Long Thất lực phòng ngự đại đại rơi chậm lại, thậm chí không thể ngăn cản trụ Trần Tu sát khí. Khang Lực, Ngưu Bạc hai người che ở Long Thất bên người. CM Trần Tu, ngươi thật sự muốn giết chúng ta sao? Thực xin lỗi, ta không thể không làm như vậy. Giả như hôm nay ta cùng tiểu bối cướp đoạt bảo kiếm sự tình truyền ra đi, đối ta thân là cực tiên thanh danh ảnh hưởng không tốt. Khang Lực huynh đệ cùng Ngưu Bạc huynh đệ, các ngươi hai người cùng ta là hiểu nhau quen biết thật nhiều năm lão bằng hữu, mà Long Thất tiểu đệ hôm nay cũng trợ giúp ta chuyển sang kiếp khác, ta tại đây cảm kích ba vị, vì biểu đạt ta nội tâm thống khổ, ở sát ba vị phía trước, ta cấp ba vị quỳ xuống. Trần Tu ở tầng mây dưới nhảy xuống tới, quỳ trên mặt đất, cấp Long Thất ba người lễ bái ba cái đại lễ. Trần Tu, ngươi điên rồi, ta Ngưu Bạc nhận thức ngươi quả thực chính là sỉ nhục. Năm đó Thanh Xà Lang Quân cũng là cho ngươi cấp giết hại đi. Thanh Xà Lang Quân tuyệt đối không phải cái loại này phụ nữ người. Ngươi Trần Tu vì được đến trên tay Hàn Yêu Kiếm lục huyết Thanh Xà, ngươi nếu bôi nhỏ Thanh Xà Lang Quân, đem nhân ra hại chết, sau đó cướp đi hán kiếm. Ta nói được không sai đi? Ở ta trước khi chết hỏi ngươi, là dục vọng làm ta vô pháp khống chế. Cửu tinh yêu kiếm lục huyết Thanh Xà quá hấp dẫn, Thanh Xà Lang Quân năm đó không cho cho ta, ta vô pháp khống chế chính mình dục vọng, ta tưởng được đến Thanh Xà Lang Quân Thanh Xà kiếm, bất đắc dĩ a, ta duy có hãm hại hắn, sau đó giết chết hắn, ta mới được đến lục huyết Thanh Xà. Ngươi cái này ngụy quân tử, ngươi quả thực là bại hoại, hôm nay lão tử sẽ không làm ngươi hảo quá, ta nhất định giết ngươi. Ngưu Bạc rút khởi trong tay kiếm, hắn cuồng khiếu một tiếng, bốn phía gió xoáy cuồn cuộn đằng khởi, Long Thất cùng Khang Lực hai người cũng đi theo ở phía sau. Không thể tưởng được ta Trần Tu chuyển sang kiếp khác thành cực tiên lúc sau, muốn giết nếu là ta ba cái bạn tốt, thực xin lỗi, tha thứ ta ích kỷ đi. Ta chuyển sang kiếp khác lúc sau, ở chuyển sang kiếp khác giới được đến chuyển sang kiếp khác chứng minh là tự nhiên hệ, sát phong, chuyển sang kiếp khác sứ giả ban cho ta tân tên. Từ hôm nay trở đi ta không hề kêu Trần Tu, tên của ta kêu sát phong cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, lấy chết lưu tình. Trần Tu chuyển sang kiếp khác lúc sau, được đến phong hệ lực lượng, bị thần bí chuyển sang kiếp khác sứ giả phong hào sát phong cực tiên, tức khắc Trần Tu sức chiến đấu bồi tăng mấy cái trình tự. Long Thất tiểu đệ, nếu ngươi có thể đem thăng cấp chi kiếm nhường cho ta, đem sự tình hôm nay cấp quên mất, ta sẽ tha các ngươi ba người một con đường sống. Không có khả năng. Long Thất cắn hàm răng, đem trong lòng tụ tập lực lượng toàn bộ kích phát ra tới. Giờ phút này, Khang Lực cũng làm ra hưởng ứng, đều nghe Long Thất tiểu ca. Khang Lực cũng không phải sợ chết tiểu nhân. Trần Tu xem ra Long Thất bọn người là cùng không chịu khuất phục. Hắn trong lòng hơi chút sinh ra một chút áy náy, chính là này không thể cho thấy hắn buông tha Long Thất đám người. Bởi vì ham muốn hưởng thụ vật chất đã làm sát phong cực tiên Trần Tu bị lạc tâm trí. Ba vị chết phía trước, còn có cái gì nguyện vọng sao? Ta phi, đừng tưởng rằng ngươi Trần Tu chuyển sang kiếp khác lúc sau, liền biến cường. Ngươi muốn giết người cũng muốn hỏi qua ta Ngưu Bạc có đồng ý hay không? Ngưu Bạc là ban đầu chính là thiên hồn hậu kỳ cường giả, chẳng qua hắn che giấu thực lực mà thôi. Đối phó Trần Tu cái này chuyển sang kiếp khác quá cực tiên, Ngưu Bạc quyết định toàn lực một trận chiến. Ba người đối mặt một vị cực tiên, đã từng là bọn họ bằng hữu cực tiên, ba người đều do dự một chút, bất quá bọn họ trước sau nắm vũ khí, đem bi phẫn cùng bất đắc dĩ vứt chi sau đầu. Chịu chết đi, hỗn đản, cuồng Ngưu trở nên gay gắt. Ngưu Bạc sử dụng kỹ năng, tức khắc lực lượng tăng lên, độc tạp, xương khói thuật. Khang Lực cũng cùng tiến lên, Long Thất cầm trong tay lục huyết Thanh Xà hướng tới Trần Tu đâm tới. Trần Tu vừa mới chuyển sang kiếp khác, hắn ở chuyển sang kiếp khác chi trong môn đã đại chiến một hồi. Bởi vậy Trần Tu tiêu hao rất lớn, trong lúc nhất thời hắn vô pháp thuần thục sử dụng cực tiên chuyên trúc kỹ năng. Bất quá Trần Tu thông qua chuyên trúc kỹ năng gọi ra tới cuồng phong đủ để ngăn cản chủ ba người công kích. Bồng bồng liên thanh vang lớn, ba người bị phong đao đâm vào vô pháp đi tới. Long Thất cũng chỉ cố trên tay lục huyết Thanh Xà ngăn trở phía trước phong đao đột kích. Long Thất, Khang Lực yểm hộ ta, làm lão tử đi lên đem cái này đáng chết, bán đứng bằng hữu hỗn đản cấp xử lý. Ngưu Bạc dưng dưng xông lên trước, nước mắt rớt ở hắn trên thân kiếm, kiếm khí hùng hậu, lại không thắng nổi cực tiên chuyên trúc kỹ năng. Chuyển sang kiếp khác lúc sau Trần Tu có được đến tam hạng chuyên trúc kỹ năng, phân biệt là pháp thuật thương tổn gia tăng 70% kỹ năng, phong hệ chuyên trúc kỹ năng, còn có phong đao giết lung tung thuật kỹ năng. Ba chiêu kỹ năng, có hai hạng là phụ trợ loại kỹ năng, này thuyết minh Trần Tu có đem kỹ năng hóa thành lâm thời kỹ năng tạp năng lực, mà phong đao giết lung tung thuật uy lực cực đại, nhưng vừa mới chuyển sang kiếp khác lúc sau, Trần Tu tiêu hao quá lớn, vô pháp hoàn toàn sử dụng ra hô phong đao giết lung tung thuật chân chính uy lực. đối mặt cường địch không lùi xúc là Long Thất ý chí, mà Ngưu Bạc càng thêm còn ngoan cường. Hắn ngăn cản ở phong đao phía trước, phong đao đâm vào hắn da thịt, làm hắn vô pháp đứng vững. Chịu chết đi! Ngưu Bạc mạo hiểm phong đao thương tổn tránh thoát rất nhiều chí mạng chiêu số. Hắn hướng tới Trần Tu đỉnh đầu càng thượng, trên tay hắn lục huyết thanh xà hướng về Trần Tu đâm tới. Trần Tu hoảng sợ, nghĩ thầm, thiên hồn hậu kỳ Ngưu yêu uy lực nếu lớn như vậy. Trần Tu muốn tránh né thời điểm đã không còn kịp rồi. Cuối cùng Trần Tu mặt bị đâm thủng một đạo vết thương. Trần Tu thu kiếm, mà Ngưu Bạc cũng buông xuống trên tay kiếm. Đại gia đã biết thắng bại đã phân, lại đánh tiếp. Trần Tu sẽ đem bọn họ ba người toàn bộ diệt sát rớt. Sát phong cực tiên, Ngưu Bạc chết không đủ tích. Trách ta đôi mắt trường oai, nhìn lầm rồi ngươi. Ai, ta biết ngươi sẽ nói như vậy ta. Đến bây giờ loại tình trạng này, ta cũng không thể nói gì hơn. Trần Tu lắc lắc đầu. Ngưu Bạc cắn kia Ngưu miệng. Long Thất cùng Khang Lực hai người theo đi lên. Ngưu Bạc cầm lấy trong tay kiếm. Ngưu yêu nhất tộc nhất kỷ chính là mất đi tín dụng, mất đi nghĩa khí, quên cừu hận. Trần Tu a, ngươi cái này Ngụy quân tử đem ta đau lòng thấu. Hôm nay ta hy vọng ngươi xem ở đã từng chúng ta là bạn tốt phân thượng, ngươi thả Khang Lực cùng Long Thất tiểu tử, ta đem thiếu ngươi toàn bộ còn cho ngươi. Này nhất kiếm còn cho ngươi ngày đó từ sư tử vương thủ hạ trong tay đem ta cứu sống ân tình. A, Ngưu Bạc nhất kiếm đâm vào chính mình ngực, máu tươi cuồng lưu, hắn ánh mắt cừu hận, nhìn Trần Tu phi thường áy náy. Long Thất cùng Khang Lực giật nảy mình, Long Thất kinh ngạc kêu lên, Ngưu Bạc, ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Long Thất tiểu tử, ta làm gì không cần ngươi quản, Trần Tu, ngươi cái này lòng tham không đáy, tai họa bằng hữu, không nói nghĩa khí tiểu nhân, này nhất kiếm trừng phạt ta chính mình có mắt không tròng nhận thức ngươi loại này cẩu tặc. Nha, Ngưu Bạc đệ nhị kiếm đâm vào hắn bụng, Ngưu Bạc cả người ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Long Thất cùng Khang Lực tính toán đi lên ngăn cản Ngưu Bạc tự mình hại mình, chính là Ngưu Bạc lại phất phất tay, các ngươi hai cái cho ta lui ra. Làm một cái nam tử hán sinh mệnh có thể ném, đau có thể không sợ, huyết có thể bạch lưu, nhưng không thể thực xin lỗi bằng hữu, không thể hổ thẹn với tâm, không thể ân trương thù báo. Hảo ngươi Trần Tu a, hôm nay ta đem sở hữu thiếu ngươi tình nghĩa đều còn cho ngươi, từ nay về sau chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, nhưng ta thỉnh cầu ngươi buông tha Khang Lực cùng Long Thất. Ngưu Bạc lại ở chính mình trên người đâm bốn đao, liên tục bốn đao làm Ngưu Bạc đau đau khó nhịn. Hắn vô pháp đứng vững, cuối cùng ngã vào mưa to bên trong. Long Thất cùng Khang Lực đều choáng váng, mà Trần Tu cũng vô pháp xem đi xuống. Lúc này Trần Tu lương tâm bỗng nhiên sinh ra một tia biến hóa. Cũng chính là này một tia biến hóa, làm hắn thay đổi giết chết chính mình ba vị bằng hữu ý tứ. Trần Tu ai thán nói, ta Trần Tu không phải người xấu, vì cái gì mọi người đều ly ta mà đi. Trần Tu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, điều khiển phi kiếm đã đi xa. Long Thất đuổi theo đi, Trần Tu hỗn đản, ngươi đừng đi, ta muốn giết ngươi, vì Ngưu Bạc báo thù. Đi xa Trần Tu không có quay đầu lại, A Nhu Khang Lực đỡ Ngưu Bạc, Ngưu Bạc ở trong mưa cuồng tiếu, sáu đao đoạn tình, ta không sống nổi, Khang Lực tiểu đệ đừng khóc. Một cái nam tử hán đổ máu không đổ lệ, ngươi khóc nhiều liền sẽ mất đi sinh hoạt dũng khí, phải kiên cường. Khang Lực cuồng khóc không ngừng, cái này trường hợp làm Long Thất bi thống vô cùng. Liền ở trong nháy mắt bọn họ ba cái bị Trần Tu bán đứng, cũng ít nhiều cương trực không a, giảng nghĩa khí Ngưu Bạc, mới làm Khang Lực cùng Long Thất có thể ở Trần Tu trong tay chạy thoát. Ngưu Bạc phe phẩy đầu, ta Ngưu Bạc cả đời không mấy cái bạn tốt, Khang Lực ngươi là người đáng thương, ngươi là thần thú song tính người nhái, bởi vậy ngươi đã chịu giới tính hoang mang, thậm chí thích nam nhân, chính là ta đâu. Sinh hạ tới liền tại gia đình tranh cãi bên trong quá phản nghịch nhật tử, cùng cha mẹ phản kháng, đấu tranh, đến ta hối hận thời điểm, muốn tìm ta ba ba mụ mụ xin lỗi, chính là bọn họ đều chết mất, ta mới hiểu được đến, một người đương được đến hạnh phúc thời điểm, sẽ không quý trọng, mà mất đi thời điểm mới có thể biết cái gì là chính mình quan trọng nhất. Ngưu Bạc nhắm hai mắt lại, nước mắt cuồng lưu, ở mưa to bên trong, Ngưu Bạc phe phẩy đầu, ta sống không nổi nữa, Khang Lực, Long Thất, kiếp sau lại làm bằng hữu đi. Tái kiến, Ngưu Bạc trước khi chết thanh âm còn phi thường hùng lượng, hắn chết đi thời điểm, bộ dáng thực an tường, mưa to, cuồng phong tập kích cái này đã từng một lần ở báo thù tranh cãi bên trong đỉnh núi. Không lâu, Long Thất cùng Khang Lực đứng ở mưa to dưới, hai người chậm chạp không rời đi, cũng không nói lời nào, nhìn Ngưu Bạc thi thể dính đầy bùn. Ngưu Bạc thần thánh tâm linh thật sâu cảm động Long Thất, hắn loại này xá ta tinh thần làm Long Thất tâm linh thượng sinh ra vô hạn kính ý. Mưa to ngừng, cuồng phong dừng lại, dư lại chính là mây đen đánh tan cảnh tượng, một vòng cầu vồng treo ở không trung, cầu vồng nhan sắc tươi đẹp. Long Thất cùng Khang Lực cùng hôn Ngưu Bạc cái trán. Long Thất thề, nhất định chính tay đâm Trần Tu đầu tới bái tế bị hắn hại chết Ngưu Bạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, anh hùng hiệp nghĩa sắc trời ám trầm. Ngày này mưa to sái qua toàn bộ sơn dã, cao lớn hùng vĩ Ngưu Bạc nằm trên mặt đất, hắn an tường mà, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất không hề có hơi thở. Khang Lực khóc lóc nói lên Ngưu Bạc hảo. Ngưu Bạc là một cái ái gia hảo nam nhân, nhà hắn có một cái mỹ diễm hiền huệ thê tử, còn có hai cái đáng yêu nhi nữ. Ngưu Bạc nhìn như đại nam tử chủ nghĩa người, kỳ thật hắn không phải. Người khác cười Ngưu Bạc, ai, lão Ngưu a, ngươi thật vô dụng, nếu như vậy sợ lão bà ngươi kêu ngươi không cần đi ra ngoài ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Còn cấp lão bà phạt quỳ giặt quần áo bản, mất mặt không mất mặt a. Ngưu Bạc lại cười nói, nơi đó tới ngốc lời nói, ta này không phải sợ lão bà được không, ta là ái nàng, ta là tôn trọng nàng, đúng không, thân ái. Ngưu Bạc lão bà tứ nương cười, cười thực hạnh phúc, nàng một đầu dựa vào Ngưu Bạc trên người, Ngưu ca, bằng hữu đều tới, ngươi liền cùng hắn đi uống rượu đi, bằng không,